Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 484, chương 484, để đầu hắn đến thấy ta. Ha ha, nổi giận dễ dàng già yếu. Cái này có thể không được tốt. Công chúa một khi già nua xuống dưới, ngươi coi như đã mất đi nhất khiến ngươi lấy làm tự hào tư bản. Khổ cực a, Triệu Tinh Thần cầm lên một cốc rượu. Cười nói, ngươi tên hỗn đản. Niệm Khinh Ảnh tức điên lên, một bàn tay rút cũng tới. Bất quá, bên cạnh một bàn tay bay tới ngăn cản một cái. Huyền Hoàng ánh sáng lóe lên. Đồng Tam lui một bước. Niệm Khinh Ảnh ngược lại là kinh ngạc. Lạnh lùng nhìn xem Đồng Tam. Về sau quay đầu nhìn Triệu Tinh Thần cười to nói. Nguyên lai, ngươi còn có lợi hại hơn a, cái này đối phó Giang Bảo Đông đủ chưa? Triệu Tinh Thần một sờ cằm. Đắc chí a, Giang Hạ không đến khẳng định đủ. Niệm Khinh Ảnh có vẻ như lập tức dễ dàng hơn. Ha ha ha, ta mới có tâm tư uống ít rượu nha. Nếu không, công chúa, chúng ta cùng uống. Triệu Tinh Thần cười nói. Đây là ta Thiên Hà Cung Thiên Khung Khấu. Tạm thời cấp cho Lệnh Hải Huyền dùng một lát. Sử dụng pháp môn liền phụ ở phía trên. Ngươi nhìn một chút liền hiểu. Niệm Khinh Ảnh ném xuống một vật. Phiêu nhiên mà đi. Thiên Khung Khấu. Nguyên lai ngươi gọi Thiên Khung Khấu. Triệu Tinh Thần nhìn trong tay cái kia giống sắt nồi dạng sự vật, cái này ý tứ chính là lúc trước dùng để bao lại Mâu Nguyên cái kia miệng lớn sắt nồi. Vật này đoán chừng là phòng ngự tính cực là cường hãn tiên khí. Lệnh Hải Huyền mặc nó vào đoán chừng có thể tiếp nhận tam phẩm cảnh nhân tiên công kích. Xem ra, Niệm Khinh Ảnh vẫn là hy vọng Lệnh Hải Huyền có thể thắng Giang Nguyên Sinh. Tôn kia kim sư cái chặn giấy làm sao không cùng nhau mượn dùng. Vừa ra, bên tai liền nghe được Triệu Tinh Thần tiếng cười. Ngươi, ngươi nhìn trộm ta. Niệm Khinh Ảnh tức điên lên. Quay đầu nhìn xem Thiên Hải Vườn. Ha ha, các ngươi đánh nhau. Chẳng lẽ còn không cho người khác vây xem. Không có cái kia đầu quy củ quy định không thể xem đi. Triệu Tinh Thần cười nói. Người vô sỉ vĩnh viễn vô sỉ. Niệm Khinh Ảnh thở phì phò quay đầu đi. Đồng Tam, người nói, ta vô sỉ sao? Triệu Tinh Thần hỏi, hình như, là có chút, ngươi xem một chút, ngươi đổi tới đổi lui. Mâu Nguyên làm oan đại đầu, chết đều không có minh bạch tới chuyện gì xảy ra. Còn có Niệm Khinh Ảnh, cũng là như lọt vào trong sương mù. Ha ha ha, trời vui lạc, Đồng Tam cười to mở. Diệt sát cửu phẩm đỉnh phong người Mâu Nguyên. Thưởng công nghiệp trị 789.600 điểm. Thiên thần không gian ban thưởng cho kéo dài đã muộn một ngày. Mới đến, ngược lại để Triệu Tinh Thần nhỏ sự kinh hỉ nhỏ một lần. Điểm giá trị chữ đạt tới một hơn 40 vạn. Cái này tiểu kim khố hàng càng nhiều. Cảm giác hạnh phúc bạo dạp a. Hai ngày sau, cầu hôn thời gian đến. Triệu Tinh Thần mang theo một đám thủ hạ hăng hái đi Thiên Hải Cung. Mà Thanh Long Bảo Đại Đường bên trên lại là một mảnh trầm mặc. Thế nào, từng cái đều câm điếc a? Đại trưởng lão chết mấy ngày. Các ngươi cái nào tra rõ nguyên nhân? Nói, cho lão tử nói. Bảo chủ Lưu Tiểu Hắc nổi trận lôi đình. Tòa bên cạnh đặt chén trà cái bàn đều nhanh cho hắn chụp nát. Bẩm báo bảo chủ, vừa đón đến tin tức. Lúc ấy đại trưởng lão đang tra tam trưởng lão mất tích một án. Kết quả liền tra được Hạo Thiên Tông trên người. Mà Triệu Tinh Thần gần nhất mang theo mấy người đi Thiên Hải. Đại trưởng lão liền mang theo Tần Tôn Lý Hoài mấy cái đi theo. Lúc đầu, đại trưởng lão là muốn mượn Nguyên Thông Giáo tên tuổi làm một trận sự. Để cho Hạo Thiên Tông cùng Nguyên Thông Giáo lại đại chiến một trận. Kết quả cũng không biết được chuyện gì xảy ra. Không lâu. Đại trưởng lão một đám thế mà bị một nhóm người bao vây. Cuối cùng, khẳng định phát sinh kịch chiến. Hiện tại đã tra rõ. Công kích đại trưởng lão một đoàn người chính là Thiên Hà Cung người. Mà lại, từ Thiên Hải công chúa Niệm Khinh Ảnh tự mình dẫn đầu công phạt. Mật thám Đường Đường chủ Liễu. Nói bẩm báo nói. Chúng ta cùng Thiên Hà Cung từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông. Chưa từng tiếp xúc qua. Niệm Khinh Ảnh làm sao có thể đột nhiên tập kích đại trưởng lão một đoàn người. Tổng Tuần Tôn, Phương nói tiền, một mặt hoài nghi hỏi. Chúng ta cũng cảm thấy hẳn là kỳ diệu a. Cân nhắc qua đi cho rằng, khẳng định là có người âm thầm làm tay chân, khiến cho Niệm Khinh Ảnh hiểu nhầm đại trưởng lão. Sở dĩ, xuống tay độc ác, Liễu Phương nói, ai làm? Lưu Tiểu Hắc vỗ bàn một cái, đứng lên hỏi, Thiên Hà Cung chúng ta vào không được, mà Niệm Khinh Ảnh thần quỷ khó dò, bắt mấy cái Thiên Hà Cung đệ tử, bọn hắn cũng là hỏi gì cũng không biết, chỉ nói là làm theo việc công chủ chi lệnh làm việc. Sở dĩ, việc này nhất thời cha không rõ ràng, Liễu Phương một mặt buồn rầu nói, Đông Thắng ma giáo người tại Thiên Hải sao? Nhị trưởng lão Thang Quế Viên hỏi, có người tại, đã tra rõ, là từ tam trưởng lão Chu Văn tại chủ trì sự vụ. Liễu Phương nói, việc này tám thành cùng Chu Văn có quan hệ. Tứ trưởng lão Quy Nguyệt Hà nói, có thể chúng ta cũng không có phát hiện người của ma giáo cùng Thiên Hà Cung có qua tiếp xúc. Sở dĩ, việc này liền có chút không thể tưởng tượng nổi. Liễu Phương lắc đầu, nhìn bảo chủ một chút nói, bất quá, chúng ta ngược lại là phát hiện Hạo Thiên Tông cùng Thiên Hà Cung có qua tiếp xúc mấy lần. Lại là, Triệu Tinh Thần, này người làm sao âm hồn bất tán. Các ngươi nhiều lần tập kích đều không thể muốn hắn chó mạng. Chẳng lẽ, này người giết không chết sao? Lưu Tiểu Hắc giận dữ. Trước kia chúng ta đều đánh giá thấp hắn. Này người có thể đánh tổn thương Trang Kiến Cường. Cũng thật có chút năng lực. Tuy nói là đánh lén đắc thủ, nhưng trước kia chúng ta đều đem hắn nghĩ đến quá yếu. Có lẽ, đây chính là tạo thành chúng ta thất bại chí mệnh hậu quả. Thang Quế Viên hừ nói, này người đến cùng thực lực gì? Lưu Tiểu Hắc hỏi, xem chừng 4-5 phẩm tả hữu. Nếu là đại trưởng lão trực tiếp động thủ sớm liền xử lý hắn. Đáng tiếc là đại trưởng lão lại muốn tiến một bước kích phát Hạo Thiên Tông cùng Nguyên Thông Giáo. Mâu thuẫn, mà lại, ở giữa còn muốn tính toán Đông Thắng ma giáo. Kể từ đó, ngược lại là bên trong người nào cái bẫy. Liễu Phương nói, lần này cái gì cũng không cần quản. Trực tiếp giết hắn, các ngươi, trong một tháng, bản tọa muốn nhìn thấy hắn đầu chó. Lưu Tiểu Hắc nói, Thiên Hải Thành cũng không tốt động thủ. Vừa đến, Chu Văn tại, sợ bị hắn lợi dụng. Thứ hai, Thiên Hải Cung cùng Thiên Hà Cung hai cung cũng không phải ăn chay. Việc này lại dính dấp Thiên Hà Cung. Còn được cẩn thận, Thang Quế Viên nói, Chu Văn tại, lần này nhất định được phái một cái cùng hắn thực lực tương đương người đi qua. Bằng không thì, liền sợ bị Chu Văn ngửi được vị gì. Đến lúc, chúng ta liền phiền toái. Liễu Phương nói, ta đi. Lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng truyền đến. Cung phụng, Lưu Tiểu Hắc một mặt hổ thẹn nghênh đón tiếp lấy. Người tới là phụ thân của Mâu Nguyên Mâu Trời Cao. Thanh Long bảo cung phụng một trong. Cái này cung phụng đãi ngộ cùng Thái Thượng Trưởng Lão không sai biệt lắm. Phần lớn đều lúc trước bảo bên trong lão nhân lui xuống tới. Đương nhiên, những lão gia hỏa này thực lực cường hãn. Đều là nhân tiên thập phẩm cùng trở lên nhân vật. Đương nhiên, cung phụng cũng không nhiều. Không cao hơn một bàn tay số. Ai giết nhi tử ta? Ta muốn nuốt sống hắn tâm. Ta mặc kệ nàng là Thiên Hải công chúa vẫn là Chu Văn. Hoặc là Triệu Tinh Thần. Chính là Triệu Trấn Dương cũng không được. Mâu Trời Cao một mặt âm lệ nói. Mâu cung phụng, việc này vẫn là không tốt liên lụy đến Thiên Hải cung. Chúng ta hiện tại muốn đối phó là ma giáo cùng Nguyên Thông giáo cùng Hạo Thiên Tông. Tuyệt đối đừng phức tạp. Thanh Long bảo làm đi khi bất đồng. Những năm này kết xuống căm hờn đã không ít. Rất nhiều người đều nghĩ diệt chúng ta sau đó nhanh. Sở dĩ, chúng ta muốn bắt được hung thủ thật sự. Giết cái thống khoái. Tuyệt đối đừng trúng kế của người khác. Nói chuyện người là một cái đong đưa quạt lông lão giả. Này người chính là Thanh Long Bảo Đại Quân Sư, Hồng Phương. Thanh Long Bảo làm hạ đào thiên tội nghiệt. Diệt sát siêu cấp cường giả cơ bản bên trên đều là hắn bày kế. Chẳng lẽ nhi tử ta cứ như vậy chết vô ích? Hồng Phương, nếu là đổi thành con của ngươi, ngươi sẽ còn như thế nói chuyện sao? Mâu Trời Cao nghe xong, lập tức giận dữ, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. ta cũng không có gọi ngươi không muốn báo thù, chỉ nói là muốn bắt được hung phạm giết cái thống khoái. Đừng bởi vì nhất thời xúc động trúng kế, để Thanh Long Bảo trở thành trúng mũi tên miệng. Đến lúc các phương vây quét, Thanh Long Bảo nguy hiểm. Chỉ ít, các phương cản tay bên dưới bọn hắn bất kỳ bên nào đều sẽ không theo chúng ta chết đập. Bởi vì, chúng ta thực lực cũng không yếu. Ai cùng chúng ta chết đập đều phải trả cái giá nặng nề. Cái này cũng là bọn hắn chỗ không nguyện ý nhìn thấy. Mà chúng ta liền muốn du tẩu cùng trong bọn hắn, thu hoạch được lợi ích lớn nhất. Hồng Phương nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.